99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 722. Vậy liền không lưu rồi à hát. Khí lực cực lớn. Phía trên kia khung hình lập tức binh lánh băng lang rớt xuống. Tiếng vỡ vụn thanh âm. Ở nơi này hẹp trong phòng nhỏ lộ ra đinh tai nhức óc. Âu Minh chân dài một bước. Đi tới Dư Lý Lý trước mặt. Bên môi ôm lấy Tà Vọng khinh bỉ nụ cười. Một cặp mắt đào hoa có chút híp lại. Hướng về phía mặt nàng. Thật dài phun một hớp khói sương mù. Ngay sau đó, đưa nàng dùng sức đẩy. Không có chút nào thương tiếc. Vượt qua nàng, nhanh chân rời đi. Từ đầu đến cuối, một chữ đều không có nói. Dư Lý Lý con mắt bị hun đỏ. Có chút đau, dạng này đau. Hung hăng kéo lấy trên ngực 4 năm nay một mực ẩn ẩn bị đau vết sẹo. Thế nhưng là cái này 4 năm thời gian, lại không có một lần đau đến lợi hại như vậy. Chịu đựng trên người đau đớn, dẫm lên trên mặt đất, pha lê đi đem quyển vở kia nhặt lên. Trên quyển sổ, còn có phá toái miểng thủy tinh mảnh vỡ. Lập tức đâm vào trong ngón tay. Đâm đâm mà đau, đem vở mở ra, bên trong trong đó một tờ. Thình lình hoành một cái nhãn hiệu, trên đó vẽ lấy một nữ nhân, cầm trong tay một cây chủy thủ, tự tay đâm vào trong bụng, phía dưới, máu tươi một mảnh, bên cạnh xứng chữ, ngày thứ hai, hắn không đồng ý nàng chia tay đề nghị, nàng dưới cơn nóng giận cùng hắn dùm beng, Âu Minh lúc bắt đầu thời gian vẫn chỉ là mặt lạnh cảnh cáo. Cuối cùng, hắn đem nàng đè lên giường. Dư Lý Lý nhất thời không phòng bụng đụng phải mép giường. Khi đó, hắn đưa nàng ngăn chặn, đầu gối chống đỡ tại nàng trên bụng, một bên cảnh cáo, một bên đã nhận ra nàng không bình thường. Sau đó, mới phát hiện nàng chảy máu, thật nhiều, thật nhiều, thật là nhiều máu. Lúc ấy Âu Minh sợ choáng váng, mộng tại nguyên chỗ, Dư Lý Lý lúc ấy là cái dạng gì đâu? Nàng ôm bụng, đau đến xanh cả mặt trắng bệch, nhưng khi nhìn gặp bộ dáng kia của hắn, lại là không hiểu có loại trả thù một dạng khoái cảm. Thời gian 3 năm, nàng bị hắn quyển dưỡng 3 năm, cái kia 3 năm qua, bên ngoài không ít người đều biết nàng là Âu Minh bạn gái. Cùng lúc cũng không ít người biết rõ nàng là được bao nuôi. Bao nuôi, nhiều ác tâm hai chữ, bởi vì hai chữ này, nàng nhận hết xem thường. Rốt cục có thể giải thoát. Dư Lý Lý lúc ấy đang chảy máu. Trên người đã là đầy người mồ hôi lạnh. Sắc mặt tái nhợt đến phát xanh. Nhưng là trong miệng lại là phát ra cực kỳ tàn nhẫn tiếng cười. Dạng này tiếng cười không chỉ là đối với Âu Minh mà nói tàn nhẫn. Ngay cả Dư Lý Lý bản thân cũng không nghĩ tới. Bản thân lại có thể dạng như vậy cười. Âu Minh ngu ngơ. Nhìn qua nàng phía dưới cái kia một mảng lớn huyết. Không biết làm sao, vui vẻ không, vui vẻ không, nàng không biết Âu Minh sẽ không vui vẻ, nhưng là chính nàng, lại là không như trong tưởng tượng loại kia vui vẻ, ngược lại, có loại không nói ra được khổ sở. Còn nàng, nàng đứa bé thứ nhất, thật thần kỳ, trong cơ thể nàng lại có một cái tiểu sinh mệnh, nhưng là bây giờ nàng lại là vì cái gọi là tự do, đem cái này tiểu sinh mệnh sinh diệt trừ. Nàng một bên khóc, một bên cười, nhìn xem Âu Minh, đau đến ngất đi, khi tỉnh dậy, đang tại làm giải phẫu. Bác sĩ nói có 2 cái túi nang thai, là Âu Minh vẫn muốn song bào thai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.